Chương 365, khám phá, vung xuống. Trường Bạch Tinh Quân tại Hóa Nghiệp Hồ cùng trên kho lầu thanh lý làm việc, rốt cục chậm rãi lan đến gần toàn bộ linh giới, tác động đến từng cái thế giới. Thân Sinh nhìn xem bị triệu hồi đồ đệ, thật không biết nói như thế nào tốt rồi. Thành chủ qua nở thành chủ quyết đoán không nhỏ a, thế mà còn có thể tổ hợp ma môn tán tu sư phụ quản ni bị không để cho sư phụ âm dương quái khí, ngài đến cùng muốn nói cái gì, nói thẳng không được sao? Thân Sinh trệ trệ, hắn muốn nói nàng cái gì, nhà mình đồ đệ xác thực là tổ hợp ma môn rất xem thêm không quen luyện hồn luyện thi hai tông người, mời được đạo môn rất nhiều tân tú, cùng một chỗ đem luyện thi tông cùng luyện hồn tông tiêu diệt. Chính ngươi xem đi một đống hồ sơ, quản ni chỉ lật ra trước hai trang, lại lật sau hai trang, sau khi xem xong, chỉ cảm thấy sư phụ là lớn tuổi, không có việc gì tìm nàng chuyện. Sư phụ, đại gia một khối tìm ma môn nội ứng không tốt sao? Không tốt sao đương nhiên được, nhưng là chân chính tôm bự là như thế này liền có thể tìm ra sao? Ma đạo song phương lẫn nhau phái nội ứng, vì thiên cổ không đổi thủ đoạn, có thế ngươi biết bọn họ vì cái gì đột nhiên muốn tra những người kia sao? Quản ni trầm mặc phút chốc, sư phụ như vậy hỏi trên đầu nàng, khẳng định là có lý do, là vì cái gì rời Lư Duyệt đi ra còn dài bao nhiêu thời gian, ngươi còn nhớ rõ sao? Quên trời quên, nàng cũng không quên được, còn có 1,247 trời, 3 năm hơn 5 tháng. Nhớ được như vậy hiểu rõ Thân Sinh có chút phết mặt, vậy ngươi bây giờ tại làm cái gì? Nàng tại làm cái gì? Quản ni tay có chút run, sư phụ ma đạo song phương hiện tại đang đứng ở thời kỳ nhạy cảm. Ngươi là sợ nàng còn không để cho người chú ý như thế nào? Không sợ thế nhưng là ánh sáng sợ sẽ được không hơn nữa chuyện này, căn bản cũng không phải là bọn họ sợ sẽ có thể giải quyết. Sư phụ, cho Lư Duyệt mà nói, chân chính nguy hiểm không phải tới từ quy tầng giới, mà là những ma chủ kia, là cốc chính thiền, là ma đạo song phương tranh đấu. Chúng ta chỉ có thể nói cho người khác biết, chúng ta ngay tại cường đại, bọn họ những người kia không thể chỉ bằng nhất thời lợi ích hy sinh bất cứ người nào. Thân Sinh chấn kinh, hắn biết đạo môn dưới chư đệ tử, tự Lư Duyệt sau khi đi, tu hành hết sức chăm chú. Dù là Phương Thành tự cái kia cả lơ phất phơ ra hỏa, đều trước nay chưa từng có cố gắng đứng lên. Có thế đồ đệ của hắn thế mà tại hắn còn không biết thời điểm, liền đã nghĩ tại hắn phía trước được thật tốt. Thân Sinh đứng lên, tại đại điện chuyển hai cái vòng, mới một lần nữa tại đồ đệ đứng trước mặt ở. Ngươi là thế nào thuyết phục thiết sĩ công? Là thiết sĩ công giúp đỡ thuyết phục ma môn những tán tu kia, lại dùng vũ lực uy hiếp từng cái thế gia. Quản ni cúi đầu, sư phụ, chuyện này kha la phiền thoái, tô sư tỷ nếu như biết, nàng sẽ đem ta đánh chết. Mắc mơ gì đến đạm thủy? Ta lợi dụng thân phận của nàng bài, tại Mai Chi sư bá trong khố phòng, trộm 3 cái hoa anh đan. Quản ni ôm lấy sư phụ có chút cứng đờ thân thể, Mai Chi sư bá còn không có phát hiện, sư phụ. Ngài giúp ta năn nỉ một chút đi bằng không, không chỉ Mai Chi sư bá biết sẽ đánh ta, tô sư tỷ cu nở dê không vông tha ta. Hắn cũng muốn đánh nha ngươi nha ngươi nha ngươi nha. Thân Sinh cắn răng nghiến lợi điểm liên tiếp nàng cái chán 3 lần. Ta hôm nay phải là không hỏi, ngươi có phải hay không liền không định nói? Quản ni đem đầu tận lực chôn đến hắn rộng lượng trong tay áo. Nếu như ngươi Mai Chi sư bá xem xét đan dược, ngươi có phải hay không chuẩn bị liền để đạm thủy đỉnh bao? Nàng không đỉnh bao được không? Mai Chi sư bá chỉ có nàng một cái đồ đệ, coi như lại đánh, cu nở dê sẽ không bỏ được đánh chết. Đổi thành nàng liền không đồng dạng, bởi vì không ở bên người lớn lên, Mai Chi sư bá đối nàng cùng hạ du, vậy căn bản một trời một vực. Thân Sinh muốn bị tức chết, đồ đệ không gặm âm thanh, rõ ràng chính là ôm quyết định này. Mai Chi người kia bụng dạ hẹp hỏi, tô đạm thủy lòng dạ cu nở dê không rộng. Về sau các nàng chậm rãi cùng với nàng tính sổ thời điểm, bị chơi chết, nha đầu này đều chỉ có thế bị. May mắn hắn lần kia dùng quang hoạch nhiều đổi mấy khỏa. Thừa dịp các nàng còn không biết, ngươi lập tức cầm đi vụng trộm cho ta trả. Tiếp nhận sư phụ vư tờ tới đan bình, quản ni rụt lại đầu, lấy cuộc đời không có tốc độ đi ra ngoài. Thân Sinh ngay cả thở vài lần đại khí về sau, khỏe miệng lại khống chế không nổi dơ lên, các loại nghe được chính hắn tiếng cười nhẹ lúc. Sửng sốt một lát sau, dứt khoát bung ra, cười ha ha quả nhiên không hổ là đồ đệ của hắn, nhận định mục tiêu, không câu nệ cho ngoại vật, không sai, coi như không tệ. Đàn sư phòng, tô đạm thủy rất cảnh giác nhìn xem vô duyên vô cớ tới quản nghi, gia hỏa này lần trước tới nàng này đến, liền đem nàng khó khăn để giành được đan dược, tất cả đều quét đi, hiện tại, lại đến, còn không biết muốn cạo nàng cái gì. Sư tỷ, ta làm sai một sự kiện, ngươi đánh ta đi không nói. Tô Đạm Thủy kinh ngạc, còn có biết cả kiện sau đó nổi giận, chỉ nói còn tại Đọa Ma Hải lưu duyệt, nàng QNZ tại mỗi ngày đếm lấy thời gian. Nộ thương tiểu hòa thượng vì không cho nàng ra ngoài, thật đúng là tự mình cho nàng nấu bát mì. Ngươi thật không ăn thịt đây chính là sừng cháo thịt thú vật ốc dô y lên đi, hương vị tuyệt đối có thể để ngươi đem đầu lưỡi ăn hết. Nộ thương không gặm âm thanh, hắn ăn hắn đổ hộ, ăn đến hết sức chăm chú. Ai giống như ngươi, ngươi còn sống có cái gì thú vị nha. Lư Duyệt một bên hướng trong bát của mình đổ thêm thức ăn, một bên hướng nộ thương nói dậy, ai kia, phụ du đại sư, là sư phụ ta bằng hữu. Hắn liền đợi đến sư phụ ta đi tìm hắn, tốt một tận địa chủ này nghị, chuẩn bị bữa cơm tốt ăn. Nộ thương ăn mì động tác vẫn là giống như tức hướng, không nhanh, cu nở dê không chậm. Hắn lúc ấy lừa ta rất nhiều thịt xiên, còn nói rượu thịt xuyên ruột bên trong, Phật tổ trong lòng lưu lời nói, nộ thương, ngươi nói phủ du đại sư nói rất đúng sao. Hắn cho nàng làm mặt, nàng ở ngay trước mặt hắn, ăn sừng cháo thú làm thêm thức ăn, bây giờ trả lại hắn đào hấu. Nộ thương cảm thấy hắn gần đây tu hành, có tiến bộ, thế mà QNZ không quá tức giận. Ngươi không nói lời nào kia là không đồng ý cách làm của hắn đi. Lư Duyệt một bức hiếu kỳ bộ dáng. Khó được nàng bởi vì chùa Bàn Long nguyện ý thử tiếp nhận hắn ở bên người chuyện, kết quả ra hỏa này là cái cưa miệng hồ lô, hình như nàng thiếu hắn không biết bao nhiêu tiền. Lại không nói lời nào ai lúc trước ta vẫn là Phương Mai thời điểm, đắc tội Luyện Hồn Tông cùng Luyện Thi Tông người, là phù gia đại sư che chở. Nộ thương nhìn nàng một cái. Phương Mai chân chính thân phận QNZ từ bên ngoài truyền vào, nhìn xem ở trước mặt hắn, hóa thân nói nhiều nữ tử, hắn có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Bị quản ni diệt môn Luyện Thi Tông cùng Luyện Hồn Tông được nhiều thua thiệt ra ra hỏa này thế mà còn có thể tìm người hợp tác, giả bán chính nàng, lên mặt bút linh thạch vào Đọa Ma Hải quá ngày tốt lành có hay không so với đây càng hố chuyện. Phù gia đại sư mỗi ngày một chén nước sạch sống qua ngày, ta mời hắn uống đan phượng mặt trời mới mọc. Hắn nói hắn uống không dậy nổi. Lư Duyệt nhìn xem cái này nộ thường, có loại phi thường cảm giác vi diệu. Hắn nói hắn thiên tư không cao, thân ở trống chân Phật môn, hết lần này tới lần khác còn có đủ loại dục niệm, vì lẽ đó chỉ có thể thu lại tự hướng, không động vào không nên đụng. Còn nói, nhân tính khó dò, nhân tính vô thường, hắn đừng đi cùng hắn bản tính đánh nhau. Nộ thường đê mi thuận nhãn, ăn mì động tác, sơ qua chậm như vậy một chút. Nộ thường. Người sư tôn vì ai ngộ thường đem cuối cùng một cái mì nước uống xong, A-di-đà Phật, gia sư phủ gia thế mà thật sự là phủ gia đồ đệ. Lư Duyệt nhếch miệng lên, túi đầu giả bộ miệng lớn ăn mì, hỏi nàng muốn hỏi nhất, đại sư thân thể còn tốt chứ? Sư phụ vẫn là mỗi ngày một chén nước sạch sống qua ngày. Lúc ngươi tới, đại sư có phải là giao phó, ngươi phải đối đãi ta thật tốt. Ngộ thường tại trong lời của nàng, nghe được một loại nào đó chờ mong, nhìn nàng nâng lên tươi đẹp khuôn mặt tươi cười. Ăn ngay nói thật, gật đầu, sư phụ là có gọi ta chiếu cố cho ngươi. Lư Duyệt nháy mắt cảm thấy hôm nay mặt, ăn ngon vô cùng. Đại sư tu vi có tiến một bước sao? Già sư tại ta đi vào lúc trước, sớm là nguyên bên trong tu sĩ. Nói như vậy, ngươi muốn nhiều dây chút quang hoạch trở về đi. Lư Duyệt rất nhanh quan tâm bên trên, đi vào 5 năm, ngươi dãy rủa dài hơn dãy rủa bao nhiêu? Một năm chỉ có 12 tháng, nàng muốn nghỉ ngơi nửa năm, nói cách khác. Hắn có thời gian nửa năm là nhàn rỗi, dù là nàng không muốn hắn trích phần trăm, hiện tại ma thú khó tìm, tìm được, lại muốn cùng một bọn người chia mỏng, hắn cũng chỉ có hơn ngàn khối mà thôi. 1,006 khối. Ít như vậy Lư Duyệt để đua xuống, vì cái gì ngươi không cùng người khác tổ đội ma thú thiếu đi nhiều như vậy, hiện tại tu sĩ đã sớm lại không cố chấp cho cùng với nàng tổ đội. Chân chính còn cùng với nàng tổ đội, chỉ là những cái kia kẻ lưu vong. Bọn họ cờ ơn nở nàng linh thạch, cờ ơn nở nàng đang ăn dược, cờ ơn nở nàng cái này còn không tính đen, có siêu cường chiến lược tu sĩ. So với những cái kia làm nhiệm vụ, nàng ba thành trích phần trăm, thật vô cùng thấp. Sư phụ ta nói, muốn cùng ngươi một khối. Ngộ thường giọng nói không cái gì chập trùng, chịu một sư bà nói, để ta nhìn ngươi. Phủ du sư thúc nói. Đi theo phía sau ngươi có chỗ tốt thân sinh trưởng môn cù nở dê có xin nhờ ta chiếu cấu ngươi. Hóa Lư Duyệt nắm lên mặt nàng bát, sột soạt cấp tốc ăn xong, đem miệng một vòng, cảm ơn ngươi mặt, hương vị rất không tệ. Ngộ thường trên mặt không biểu tình gì đứng lên, chuyển hướng tầng tiếp theo chỗ ở. Mỗi lần ăn xong thông lệ một tô mì, nàng đều sẽ tu luyện. Chỉ bất quá hắn không rõ, rõ ràng nàng đã sớm là trúc cơ đại viên mãn, còn có cái gì có thể tu. nơi này cấm chế cường đại, lại tu cu nở dê không có khả năng trợ nàng đột phá kết đan. Rốt cục can tĩnh. Lư Duyệt vuốt một cái mồ hôi trên đầu, sớm biết liền không lắm miệng. Nàng về sau, thật đúng là muốn hảo hảo cố gắng một chút, bằng không, này xú hòa thượng khẳng định dễ không đến cái gì quan hoạch. Nam Nga nở quan hoạch, chùa bàn long lớn như vậy, có thế chưa bao nhiêu tuy rằng làm sư phụ hắn phủ ra sẽ thêm mấy khỏa, ở trong mắt nàng, cũng là hạt cắt trong sa mạc A Lư Duyệt luôn cũng không quên được, năm đó cái kia tiễn nàng Phật quang lão hòa thượng. Nàng suy nghĩ nhiều trả lại hắn năm đó tình A chỉ là lao đầu kia, quá mức khắc đã, hại nàng chỉ có một lần gặp mặt, chỉ giúp hắn rót một chén nước sạch. Quang hoạch Lư Duyệt nằm ngửa trên thiên cơ ghế, rất là buồn cười, nàng đã bao nhiêu năm, không như thế minh xác lại nghĩ dạy vật kia. Ngộ thường đứng lâu ở tháp trên không có ý nghĩa, chúng ta ra ngoài lắc lắc thôi. Ngộ thường khó được trước mắt, liên tục xác định chính mình không nhìn lầm, phía trước cửa sổ ma tinh đối với hắn khuôn mặt tươi cười, có ý lấy lòng. Bởi vì cái gì bên ngoài đều là phàm nhân, ngươi không muốn bọn họ bị thương đi. Lư Duyệt nhảy vào phòng của hắn, thật đơn giản, trừ một cái bồ đoàn, một cái mõ, cơ bản liền cái gì cũng không có. Chúng ta đến ma địa lắc Lư Duyệt nhe răng cười, chỉ chúng ta hai cái. Vì cái gì đu nở dê vợ ơ y a, vì cái gì đâu. Lư Duyệt mỉm cười, ta tại chùa Bản Long làm một tháng lao tăng quét rác, thích nơi đó được hay không. Nộ thường, nếu như thích, kia lúc trước như thế nào vẫn luôn là biên độ không nhìn dạng lý do này. Gượng ép chút lúc Lư Duyệt tại nho nhỏ trong tháp dạo qua một vòng, lại đứng ở trước mặt hắn, chùa Bản Long cùng tiêu giao môn từ trước đến nay giao hảo. Lý do này được hay không đây là có thể hỏi hắn sao. Ngộ thường gõ lên mõ. Ui ui ui, ta còn có lời đâu, hiện tại đừng gõ. Lư Duyệt đoạt lấy hắn mõ. Chịu một đại sư cùng ta sư bá khí tật quan hệ không tệ, phù du đại sư cùng ta sư phụ quan hệ không tệ, phù chu đại sư hắc hắc, cùng ta thân sinh sư bá quan hệ cũng không tệ, lại thêm sư phụ người, phù gia đại sư, đối ta đã từng chiếu cố, ta nghĩ chiếu cố một chút người, lý do này có thể thực hiện đi này còn tạm được. Ngộ thường đem mõ thu hồi, đứng lên, còn ngô y sô mở làm gì đi thôi ai, ngươi như vậy chảnh, sư phụ ngươi biết sao. Lư Duyệt ở phía sau lời nói một câu, kém chút để ngộ thường sẩy chân đạp hụt, đỡ lấy thân thể về sau, chuyển hướng nàng, ngươi phải là không muốn giúp ta, hiện tại có thể lập tức quay đầu. Ha ha rút, khẳng định rút, tuyệt đối rút. Lư Duyệt cười ha hả, ta hiện tại biết ngươi vì cái gì là phù gia đại sư đồ đệ. Ngộ thường cảm thấy nàng vẫn là duy trì cao lãnh quá lần tốt một chút, chí ít sẽ không như thế ồn ào. Tại ta quen thuộc chùa Bàn Long đại sư bên trong, phù gia đại sư quá cứng nhắc chút. Ý tứ chính là hắn cũng là cứng nhắc người thôi, bất quá có đôi khi, người tại một số phương diện, vẫn là cứng nhắc một điểm tốt. Lư Duyệt thanh âm thu lại ý cười, năm đó phù gia đại sư có thế lấy hai thành người tính mạng, bộ đinh kỳ sơn, tự nhận nhiều như vậy nhân quả. Chính là báo ta không xuống địa ngục ai xuống địa ngục ý niệm. Ở kiếp trước cờ mặt quỷ, cuối cùng có hay không hoàn toàn hủy thành công nàng không rõ ràng, nàng chỉ biết nói, nàng xác thực là được huệ cho núi mạc cơ trận đại chiến kia. Nếu không, vĩnh luôn xa, nàng chỉ có thể sống ở đó cái để người tuyệt vọng địa phương. Cốc lệnh tắc có lẽ vẫn luôn muốn cứu nàng, có thế nàng sinh tính cẩn thận, tại không có vạn toàn nắm chắc dưới, cũng không dám làm. Lư Duyệt ở trong lòng, nho nhỏ thở dài một hơi, chị ruột của nàng, sinh ra chính là người như vậy, bởi vì cốc chính phiền cùng với nàng sinh khí, thực tế hái hoa không được. A-di-đà Phật. Ngộ thường tại trước tuyên tiếng niệm Phật, bởi vì sư phụ ta cứng nhắc, mới cứu được lúc ấy gọi phương mai ngươi ngươi vẫn chưa rõ sao, ngàn cấp luân hồi phiên xương, chư sinh đủ mê bản linh nguyên ha ha ngươi là muốn nói, chư duyên buông xuống, nhàn bên trong tu Phật Lư Duyệt cấp tốc đánh gây hắn còn có chưa lại chi ngôn. Nàng hiện tại đáng sợ lại có hòa thượng lần nàng, thấy được phá, cũng không đại biểu liền có thể thả xuống được. Ngộ thường, có một số việc, ngươi cho tới bây. Giờ không tiếp xúc quá, không hiểu. Ngộ thường xác thực không biết rõ, sư phụ nói, ma đạo tranh đấu đến kịch liệt, nếu như Lư Duyệt có thể quên đi tất cả, xuất ra, rời xa hai phe, tối thiểu nhất sẽ an toàn rất nhiều. Ta thân ở hồng trần, lòng đang hồng trần, chúng ta không đồng dạng. Lư Duyệt than nhỏ khẩu khí, thế gian ân oán, sinh sôi không ngừng, nhân sinh một đời, tại Phật gia tới nói, vốn là lịch kiếp, ta có ta cướp muốn lịch, vì lẽ đó, ngươi bây giờ ánh mắt, chỉ có thể nhìn chằm chằm quang hạch. Đối Phật Pháp quả nhiên lý giải rất thâm hậu. Sư phụ ta nói, khám phá trợ giúp buông xuống trợ giúp khám phá ngươi, có thể thử một lần. Lư Duyệt ngơ ngác một chút, nhìn qua đi ở phía trước đầu trọc, lệnh sư năm đó liền biết Phương Mai là ta đi là ngộ thường, lần nữa tuyên tiếng niệm Phật, hết thể hữu vi pháp, như mộng huyễn bọc nước, như lộ cũng như điện, ứng tác như thế quan chưa xong còn tiếp.